Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, ngưng đạo cảnh. Vốn có truyền âm phù, truyền âm trận pháp dưới tình huống, tin tức truyền bá tốc độ là cực kỳ nhanh, đặc biệt là Lạc Thần Điện Thí Luyện, có thể nói muôn người chú ý, là Lạc Thị Đại Sự. Vì lẽ đó Lạc Thần Điện Thí Luyện đệ tử trở về trước. Thí luyện kết quả đã tại Hoàng Đô truyền ra, truyền bá tốc độ kinh người cực kỳ. Dịch Vân ở luyện yêu thạch bên trong đại trận chiến thắng hồ tộc công chúa, càng là nghiền ép ảnh chi song tử, vô phong, còn có tôn giả đệ tử tiễn trúc. Vẻn vẹn điều này tin tức cũng đủ để gây nên Lạc Thị Hoàng Đô chấn động. Tuy rằng bọn họ cũng biết, sau đó thời gian 11 năm bên trong, Dịch Vân cũng không từng tham gia nữa Lạc Thần Điện thực tập bất kỳ sát hạch. Bất quá đây cũng có quan hệ gì, chỉ dựa vào 7 năm thực tập lần đó, đã đủ để Dịch Vân danh dương Hoàng Đô. Trước, Hoàng Đô nhắc lên Nhiễm Tuyết Y, Lạc Mặc đã là trong vòng thượng tầng nhân vật nổi tiếng, nhưng là Lạc Mặc, Nhiễm Tuyết Y cùng cái kia chút không xuất thế thiên tài tỷ như Tiễn Trúc, ảnh chi song tử so sánh, nhưng không coi vào đâu. Mà Dịch Vân, nhưng là phải vượt qua tất cả mọi người bọn họ, bao quát hồ tộc công chúa, này công nhận thiên tài. Dịch Vân lứa tuổi, so với hồ tộc công chúa còn nhỏ hơn một chút, thêm vào hắn bình dân xuất thân, còn có không có gì sánh kịp tốc độ tiến bộ. Hiện tại, rất nhiều hoàng đô trẻ tuổi người, đặc biệt là cái kia chút xuất thân bình thường người trẻ tuổi, đều được Dịch Vân người hâm mộ. Lạc Thần Điện Thí Luyện 7 năm giai đoạn người thứ nhất. Cái tên này đâu, để hoàng đô tứ đại công tử những danh xưng này ảm đạm phai mờ. Từ Lạc Thần Điện Thí Luyện kết quả sau khi đi ra, vậy không biết bao nhiêu thế lực đều chú ý phần này bảng danh sách. Dù sao 60 thâm niên, toàn bộ Lạc Thị 196 châu liền hoàng thành, mới ra như thế mấy chục người, thế lực lớn có đại thế lực mưu đồ, thế lực nhỏ có thế lực nhỏ bàn tính, phàm là ở Lạc Thần Điện Thí Luyện lên bảng trên nổi danh, dù cho xếp hạng mấy chục tên, đều có thể trở thành là toàn bộ Lạc Thị trích thủ khả nhiệt nhân vật. Hoàng đô rất nhiều thế lực cũng nghĩ lôi kéo những người này, trừ một chút ai cũng lôi kéo không đi. Cái khác hơn nửa đệ tử sẽ chọn ở lại Hoàng Đô, cho tới cái khác 196 châu. Cho dù là những này châu bên trong gia tộc lớn, cũng chính là phân chút canh thôi. Cho tới cái kia chút xếp hạng thứ 10 người, vậy cũng không nên nhớ. Căn bản là Lạc Thị mấy đại gia tộc cổ xưa, thậm chí Lạc Thị Hoàng thất chuyên môn. Dịch Vân trở lại Hoàng Đô thời điểm, rơi xuống Linh Hạm, hộ tống hắn cùng nhau còn có Lạc Phong Linh. Lạc Phong Linh cuối cùng cũng không thể ở Lạc Thần Điện thực tập trên bảng danh sách lưu danh. Nàng thậm chí không có thể đi vào nguyên thủy không gian, chỉ là ngồi phi tìm hiểu cổ yêu thạch. Cái này so với yêu thần hỗn độn thạch, dĩ nhiên là kém nhiều. Không thể lưu danh kết quả là Lạc Phong Linh hay là muốn trở về Hỏa Vân Châu. Nàng cần ở Hoàng Đô ở tạm mấy ngày, mà Dịch Vân cùng Lạc Phong Linh đều là Hỏa Vân Châu xuất thân võ giả. Hai người còn có chút giao tình, dĩ nhiên là cùng nhau. Ngược lại Dịch Vân Tử Tước Phủ diện tích rất rộng, hoàn toàn có thể dung nạp Lạc Phong Linh ở tạm. Nhớ tới 18 năm trước, Hỏa Vân Châu Linh Hạm ở trong hư không cứu trọng thương Dịch Vân. Kia trường cảnh thật là dường như mộng giống như vậy. Ai có thể nghĩ tới thiếu niên kia, dĩ nhiên có thể đi đến một bước này. Dịch Vân Tử Tước Phủ xây dựa lưng vào núi, chờ đến Dịch Vân trở lại mình Tử Tước Phủ thời điểm, liền thấy Tử Tước Phủ phía sau núi trên đã nghỉ lại rất nhiều linh thú, ngừng mười mấy chiếc linh thuyền. Hả, đây là, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhìn thấy những linh thú này, linh thuyền giật mình một hồi, đã thấy đến Tử Tước Phủ hầu gái tiến lên đón, Nghênh tiếp Dịch Vân làm gia chủ trở về, vừa hỏi hầu gái mới biết, phía sau núi những linh thú này, linh thuyền năm cũng là mọi người tộc sứ giả cưỡi lấy. Bọn họ là đến bái phỏng Dịch Vân, mặc dù biết Dịch Vân là huyền hậu người, cũng không có thế lực kia có gan đào huyền hậu góc tường. Phải đào cũng không đào được, nhưng bọn họ vẫn có cần phải đến cùng Dịch Vân giữ gìn mối quan hệ. Đưa lên một phần không rẻ quà tặng, biểu thị đối với Dịch Vân lạc thần điện thí luyện thành tích chúc mừng. Rõ ràng chuyện nguyên do, Dịch Vân cũng có kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lạc thần điện thí luyện 7 năm kỳ đệ nhất có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Đối với những người bái phỏng này, ngược lại cũng không phải Dịch Vân ngạo khí, mà là hắn bây giờ không có thời gian từng cái đi chiêu đãi. Tốt lúc trước huyền hậu đưa tử tước phủ thời điểm thì có phụ đái hạ nhân. Để hạ nhân đi chuẩn bị là tốt rồi. Đối với mấy cái này, Lạc Phong Linh cảm giác sâu sắc ước ao. Nàng cảm thấy sinh thời, chính mình cũng sợ là không có khả năng có như vậy quang cảnh. Đúng lúc này, một đạo truyền âm phù ở Dịch Vân trước mắt sáng lên. Tử hào quang màu đỏ, càng là tới từ ở Lạc Hỏa Nhi. Tiểu Vân tử, trước mấy ngày Lạc Thị Hoàng Cung đến một chút trọng yếu tân khách. Tựa hồ đang thương thảo một ít chuyện. Ngày mai, Phụ Hoàng triệu tập lần này tham gia thí luyện trong thế hệ trẻ người tài ba. Toàn bộ đến trong Hoàng Cung đi. Trong đó còn có ta Hoàng Huynh Xích Tiêu, Hồ Tộc Công Chúa, cùng với cái kia gọi Bạch Nguyệt Khanh Nam Hồ Ly Tinh. Lạc Hỏa Nhi nói đến phía sau, âm thanh trở nên hưng phấn. Rõ ràng này tiểu nha đầu đối với Bạch Nguyệt Khanh gặp mặt 10 phần mong đợi. Đây chính là đánh Bạch Nguyệt Khanh mặt cơ hội thật tốt. Nàng làm sao có thể bỏ qua đây? Còn có Hồ Tộc Công Chúa cùng Dịch Vân kết bạn du lịch đây. Lạc Hỏa Nhi đều không kịp chờ đợi muốn nhìn Xích Tiêu biểu tình. Hả? Lạc Hoàng bệ hạ triệu tập chúng ta? Dịch Vân ngẩn ra. Lạc Hoàng làm toàn bộ Lạc Thị triều chính lãnh tụ, không phải là dễ dàng như vậy nhìn thấy. Mặc dù là 60 năm một lần Lạc Thần Điện thí luyện, đứng hàng đầu người thí luyện, cũng chưa chắc sẽ để Lạc Hoàng tự mình tiếp kiến. Không biết trong truyền thuyết Lạc Hoàng là một cái người thế nào. Lạc Hậu, Huyền Hậu người như vậy cũng đều bởi vì Lạc Hoàng mà lo được lo mất. Dù sau này ngôi vị hoàng đế người thừa kế chính là Lạc Hoàng quyết định. Dịch Vân trả lời Lạc Hỏa Nhi, lại thu xếp ổn thỏa Lạc Phong Linh, liền trở lại phòng ngủ của mình bên trong nghỉ ngơi thật tốt. Hắn đã rất lâu không có chân chính giống người phàm như vậy ngủ một giấc thật ngon. Ở nguyên thủy không gian 5 tháng, cơ bản đều là đả tọa trong tham ngộ vượt qua, một khắc cũng chưa từng thư giãn. Cái kia loại cô độc cùng cô quạnh, rất nhiều người khó có thể chịu đựng, mà con đường võ đạo, như vậy dài lâu bế quan nhiều vô cùng, tâm trí người không mạnh mẽ, rất khó bảo đảm chính mình toàn tâm toàn lực theo đuổi võ đạo. 18 năm, Dịch Vân tu vi, một hơi tăng lên tới thông thiên cảnh viên mãn, thông thiên cảnh tiến thêm một bước nữa, chính là ngưng nói. Ngưng tụ ra đạo của chính mình, để thông thiên đạo thụ kết ra đạo quả đến. Đối với tuyệt đỉnh thiên tài mà nói, cảnh giới nhỏ tăng lên không khó, thậm chí rất tùy ý. Có tuyệt đỉnh thiên tài, một ngộ đạo chính là mấy chục năm, đạo cơ củng cố sau khi, ở rất ngắn trong thời gian mấy năm, đem tu vi từ một cảnh giới sơ kỳ tăng lên tới đỉnh điểm. Với thiên tài tới nói, khó khăn nhất chính là lớn cảnh giới tăng lên ngược lại không phải là sách không đi lên, mà là còn hoàn mỹ hơn tăng lên hết sức không dễ dàng. Đặc biệt là từ thông thiên cảnh đến ngưng đạo cảnh, đạo quả ngưng tụ, đối với hết thảy thông thiên cảnh thiên tài mà nói, đều là một việc lớn. Ngộ đạo chủng loại càng nhiều thiên tài, ngưng tụ đạo quả càng nhiều. Đại đa số võ giả bước vào ngưng đạo cảnh chỉ có thể ngưng tụ một viên đạo quả. Dù sao thiên tài trẻ tuổi thời gian có hạn, tìm hiểu một môn pháp tắc đã hết sức khó khăn. nếu như tìm hiểu được quá nhiều, rất có thể tham thì thâm, trắng lãng phí không thời gian của chính mình cùng tiềm lực. Chỉ ngộ một môn pháp tắc là cách làm ổn thỏa nhất, có thể bảo đảm thuận lợi ngưng đạo. Mặc dù là cái kia chút có tư cách tham gia lạc thần điện thực tập các thiên tài, cũng phần lớn là làm như vậy, nhưng cũng có số rất ít một nhóm người có thể ngưng tụ hai viên đạo quả. Loại người này ngộ tính phi phàm, ở thời kỳ niên thiếu liền nhất tâm đa dụng, đồng tu hai môn pháp tắc, này độ khó cũng không chỉ đan tu một môn phép tắc hai lần, cho tới lên trên nữa. Ngưng tụ ba viên đạo quả, bốn viên đạo quả, vậy thì càng là gần như tuyệt tích. Hơn nữa này loại người cho dù có, cũng chưa hẳn là chính diện. Ví dụ, ngưng tụ đạo quả số lượng kỳ thực còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là phẩm chất. Nếu như là hồ tộc công chúa thiên tài như vậy, nàng một lòng muốn nhiều ngưng tụ đạo quả, chỉ cần học thêm pháp tắc. Như vậy ngưng tụ ra 5 viên đạo quả cũng không thành vấn đề. Nhưng hồ tộc công chúa đương nhiên sẽ không làm như vậy. 5 viên cấp thấp đạo quả còn không bằng 1 viên cao cấp đạo quả giá trị cực lớn. Đạo quả chia làm cửu phẩm, mỗi nhiều nhất phẩm sẽ ở quả chuôi nơi thêm ra 1 viên lá cây đến. Một diệp đạo quả là kém nhất đạo quả, cơ bản cả đời đều phải đứng ở ngưng đạo cảnh. Đừng nghĩ tiến thêm, đi lên mỗi nhiều 1 viên lá cây, võ giả tiềm lực đều sẽ tăng lên rất nhiều. Đến rồi lục diệp đạo quả, thất diệp đạo quả, đã là hiếm như lá mùa thu. 8 diệp đạo quả, nhưng là tông môn thiên tài tuyệt thế trình độ. Mà cửu diệp đạo quả, vậy thì cơ hồ là truyền thuyết. Phải biết, có bộ phận tôn giả cấp đại năng, bọn họ bước vào ngưng đạo cảnh thời điểm, cũng chỉ là 8 diệp đạo quả mà thôi. Đương nhiên, bọn họ mặc dù là 8 diệp đạo quả, nhưng ngày sau cũng có riêng mình cơ duyên. Đạo quả diệp đếm, cũng không thể hoàn toàn quyết định một người tương lai thành tựu. Thậm chí nghe đồn có khống chế đế quân tỳ ấn thần quân, cũng có 8 diệp đạo quả. Thế nhưng hắn nhưng đạt thành cửu diệp đạo quả thiên tài đều không thể đạt tới độ cao. Chuyện của tương lai, ai cũng không nói chắc được. Hiện tại, Dịch Vân thông thiên cảnh viên mãn, đã đang vì mình ngưng tụ đạo quả làm chuẩn bị. Đương nhiên này còn cần không thiếu thời gian. Rất nhiều thiên tài chậm chạp không dám bước hạ xuống bước đi này, cũng là bởi vì ngưng đạo cảnh thực sự can hệ trọng đại. Ở một mức độ rất lớn trực tiếp quyết định bọn họ tương lai thành tựu cao bao nhiêu. Vì lẽ đó bọn họ thường thường tiêu tốn 100-200 năm đến củng cố cơ sở, tìm hiểu pháp tắc, lúc này mới sẽ bước vào ngưng đạo cảnh, tiếp thu phép tắc tuyên án. Nhưng mà bước vào ngưng đạo cảnh quá muộn, dù cho đạo quả phẩm chất có gia tăng, nhưng là có lãng phí tiềm lực. Điều này thật sự là một cái khiến người ta khó có thể quyết định lựa chọn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.